Lâm Vân chần chờ một chút về sau đem ác ma chi kiếm thu hồi lại. Một cái nhất cấp vũ hoàng, làm sao đều náo không ra cái gì sóng hoa. Lâm Vân lui về phía sau mấy bước, ngồi ở một cái ghế trên, nhìn xem nam tử này. Nam tử này tựa hồ cảm nhận được Lâm Vân không có nhiều đại địch ý, dù cho Lâm Vân chẳng hắn một tay, nhưng là tại tòa thành này bên trong, tựa hồ chuyện như vậy đã trở nên hết sức bình thường sự tình. Đại nhân, ngươi muốn hỏi gì? Ta khẳng định biết không không nói. Nam tử lên tiếng hỏi nói. Tòa thành này, chuyện gì xảy ra? Lâm Vân hỏi nói. Tòa thành này. Nghe đến Lâm Vân vấn đề, nam tử tựa hồ có chút kinh ngạc. Hồi lâu sau, nam tử thanh âm trở nên có chút trầm thấp, giải thích nói. Chắc hẳn đại nhân đã đi tới tửu lâu bên trong, cũng nhìn thấy thành bên trong tất cả đi. Ít nói nhảm lại. Lâm Vân lạnh giọng nhắc nhở nói, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng tại ác ma chi kiếm trên lướt qua. Nhất thời, thanh thúy thiết minh thanh tự vang lên ra. Nam tử run rẩy một chút, đây mới đem tòa thành này sự tình, toàn bộ nói cho Lâm Vân. Tòa thành này tên là Hỗn Loạn Thành, cùng Bắc Vực chỉ có một tòa núi cao cách. Bởi vì có dạng này vị trí địa lý, Hỗn Loạn Thành nguyên bản là cảnh sắc an lành, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà tại 10 năm trước, Đông Bắc Vực bên trong cường giả càng ngày càng nhiều, tứ đại tông môn chia cắt Đông Bắc Vực từ cái phương vị địa bàn, đem tất cả tài nguyên đều nắm tại tay trong. Ngoại trừ tứ đại tông môn bên ngoài, còn lại tông môn còn có thành trì, hoặc là tự là bị đuổi tận giết tuyệt, hoặc là tự là bị chạy tới Đông Bắc Vực xa xôi địa khu. Bởi vì Hỗn Loạn Thành có được tài sản to lớn, tứ đại tông môn đồng thời đều coi trọng đây một tòa thành. Cuối cùng, bởi vì ý kiến không hợp, tứ đại tông môn trực tiếp đem chọn tòa Hỗn Loạn Thành hủy đi, đồng thời đem phương viên trăm thước toàn bộ thổ địa phá hư, còn có giáp giới thủy nguyên toàn bộ chặt đứt. Dần dà, Hỗn Loạn Thành liền trở thành một tòa thành chết. Dù cho là võ giả, cũng không phải không cần ăn không cần uống. Về sau, càng ngày càng nhiều bị tứ đại tông môn đuổi tận giết tuyệt người tụ tập đến Hỗn Loạn Thành bên trong. Bởi vì đồ ăn cùng thủy nguyên thiếu thốn, Hỗn Loạn Thành liền thành bây giờ bộ dáng này. Mỗi ngày chết tại Hỗn Loạn Thành bên trong người, nhiều vô số kể. 10 năm thời gian, tứ đại tông môn lấy các loại tàn nhẫn thủ đoạn, cơ hồ lũng đoạn Đông Bắc Vực toàn bộ tài nguyên, đem càng ngày càng nhiều người làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. 10 năm trước, ta cũng là một tông chi chủ, bởi vì cự tuyệt tứ đại tông môn chiêu an, toàn bộ tông môn người, trong vòng một đêm, toàn bộ đều sát hết. Nam tử theo bản năng sờ lên tự mình cái kia một đôi đã mù hai con ngươi, run rẩy thanh âm nói, còn có đôi mắt này. Tứ đại tông môn, Lâm Vân nhíu mày, chỉ ít hắn tại Bắc Vực cũng không có nghe đến tin tức như vậy. Nghe đến nam tử tố nói chuyện cũ, Lâm Vân mới hiểu được tòa thành này vì sao lại trở thành dạng này. Một cái không có cái gì người quản hạt, không có quy củ ước thúc, cũng không có phân chia mạnh yếu địa phương. Tòa thành này cơ hồ xác thực đã trở thành một tòa danh phủ kỳ thực Hỗn Loạn Thành. Chắc hẳn đại nhân hẳn là từ Bắc Vực đủ, là muốn hướng đi đâu. Nam tử gặp Lâm Vân hồi lâu không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Biết Như Ý Tông ở đâu sao? Lâm Vân hỏi nói. Như Ý Tông? Ừm. Đại nhân như là muốn tới tìm Như Ý Tông, chỉ sợ hơi trễ. Nói một chút. Lâm Vân hỏi nói. Như Ý Tông tại 10 năm trước cũng coi như là Đông Bắc Vực cường lực tông môn một trong. 10 năm này thời gian, dù cho nhận lấy tứ đại tông môn áp bách, vẫn như cũ tại sừng sững không ngã. Có thể là nghe nói nửa năm trước, Như Ý Tông không biết bởi vì nguyên nhân gì chọc tới Đông tông môn, bây giờ chỉ sợ đã không tồn tại nữa. Mang ta đi. Lâm Vân căn bản không để ý tới nam tử nói lời. Cái gì đã không còn tồn tại, tự tại 10 ngày trước, hắn hay là tận mắt đến Tôn Đan Phong còn có Trung Thư Đạo xuất hiện ở trước mặt mình. Cái gì? Nam tử còn không có kịp phản ứng, Lâm Vân thân ảnh lại đột nhiên địa tử biến mất tại chỗ. Cơ hồ tại đồng thời, nam tử tự cảm nhận được Lâm Vân đứng trước mặt mình. Mang ta đi Như Ý Tông. Giang Yến tác dụng đối với bọn hắn cùng ám sát hội đây một lần quyết chiến 10 phần trọng muốn là không thể thiếu một viên. Mà lại, như là Như Ý Tông thật gan đại đến dám từ hắn mí mắt dưới bắt đi Giang Yến, đây đối với hắn mà nói là một loại không có thể tha thứ tội qua. Ta mang, nam tử dọa đến run rẩy, thẳng đến Lâm Vân lui về phía sau một bước về sau hắn mới thở dài một hơi. Đi. Nghe đến Lâm Vân, nam tử cũng không dám có do dự, bước nhanh đi ở phía trước dẫn đường. Đại nhân, ta gọi Tống Cẩu. Lâm Vân bất động thần sắc, theo sát phía sau. Một đường bước đi, đường trên lại một lần gặp rất nhiều người. Một gặp đến Lâm Vân, tựa như là phát tình mèo cái đồng dạng nhào tới. Dương nanh múa vuốt, trong không thiếu còn có một số võ vương cảnh giới tu luyện già. Lâm Vân tự nhiên chút nào không nương tay một đường sát đi qua. Tống Cẩu cũng không dám chậm trễ chút nào, mỗi lần đều xung phong đi đầu. Dù cho mù mắt cùng gãy một cánh tay, nhưng là lấy hắn nhất cấp vũ hoàng cảnh giới thực lực, đủ lấy dẹp yên tất cả. Thông qua được đại đạo về sâu, Lâm Vân cùng Tống Cẩu mới đi ra khỏi đây tòa hỗn loạn thành. Đại nhân, Như Ý Tông vị trí, chúng ta từ nơi này đi qua, chỉ sợ cũng cần muốn hơn 2 ngày thời gian. Tống Cẩu nói, Lâm Vân nhẹ gật đầu, 5 ngày sau đó mới là tổng tiến công ám sát hội thời gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 5 ngày nội ứng cảm thấy có thể đem chuyện này giải quyết tốt. Ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng sử dụng hồng hoang ma thần năng lực, miễn cho chọc tới một chút không cần yếu chú ý. Ngươi nói tứ đại tông môn, là cái nào tứ cái? Tựu đang đuổi đường thời gian, Lâm Vân đột nhiên đặt câu hỏi. Đông tông môn, Tương Thần Tông. Nam tông môn, Bách Hoa Tông. Tây tông môn, Địa Tâm Tông. Bắc tông môn, Cự Nhãn Tông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, Như Ý Tông Đông Bắc vực mặc dù bao la không so, nhưng là chân chính động thiên phúc địa, lại vẫn là có hạn. Một cái tông môn thành lập tại một cái tốt địa phương, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều tu hành tốc độ, mà lại còn có thể thu nạp thiên địa linh khí, đồng thời lại có thể dễ thủ khó công. Nhưng là tại 10 năm trước, những thứ này địa phương đều bị tứ đại tông môn chiếm đoạt nhận. Thiên không vẻ lo lắng, xung quanh hoàn toàn u ám, có chút mưa phùn từ trên trời giáng xuống, tạo thành nhất trọng bạc vụ, che chắn lấy đi tầm mắt của người. Một tòa núi cao chiếm cứ tại đại địa trên, cong thành một cái móng ngựa hình dạng, tạo thành một cái lớn như vậy sơn cốc. Chung quanh lại diễn sinh ra được vô số tiểu sơn mạch, còn có vô số khe rãnh. Núi cao trên số lượng không nhiều, liếc qua thấy ngay, chỉ có một ít kiến trúc san sát. Liếc nhìn lại, hiển nhiên tựu là một tòa hùng vĩ thành trì. Tòa thành trì này tựa hồ có chút cũ nát, cửa thành đóng chặt, môn trên lầu có mấy người mặc cơ giới áo giáp thủ vệ, một mặt cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, không dám có chút thư giãn. Cửa thành bên trên có rất nhiều bị phá hư vết tích, ở cửa thành bên cạnh trên, viết đẫm máu 3 cái đại tự Như Ý Tông. Hồi lâu sau, 2 thân ảnh từ núi trong xuất hiện, Lâm Vân cùng Tống Cẩu xuất hiện ở cửa thành phía dưới. Tống Cẩu nói, đại nhân, nơi này tự là Như Ý Tông. Dù cho song mắt mất minh, nhưng là nhất cấp vũ hoàng năng lực cảm ứng, nhưng cũng không phải một đôi mắt có thể thay thế. Phía dưới là cái gì người? Môn lâu trên, một người thủ vệ giống to nói. Lâm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được cái này thủ vệ thân trên vậy mà mặc cơ giới áo giáp, tay trong hay cầm tiên khí thương, trong tâm một cỗ nộ khí dâng lên. Thiên Huyền Tông chiến tranh cơ giới vũ khí, một mực cũng là không đối ngoại đem bán. Trước mắt duy nhất có một nhóm lưu đi ra bên ngoài, đúng là hắn 10 ngày trước đáp ứng Bắc vực chúng nhân, đưa ra ngoài một nhóm kia. Còn lại, đều tại Thiên Huyền Tông bên trong bị người chặt chẽ trông coi. Hiện tại mấy cái này thủ vệ thế mà có được cơ giới vũ khí, đây không phải tựu là đã chứng minh Giang Yến tựu tại Như Ý Tông bên trong sao? Thiên Huyền Tông, Lâm Vân. Lâm Vân lạnh giọng nói, tiếng như lôi minh, truyền khắp cả tòa núi cao. Hà, cái kia vài tên thủ vệ cùng Tống Cẩu đồng thời giật mình. Ngài tựu là chiến thần Lâm Vân. Tống Cẩu quá sợ hãi, trực tiếp ngã ngồi tại địa trên, một mặt chấn kinh. 2 ngày ở chung, hắn đều không có phát hiện bên cạnh mình đi theo người, vậy mà liền là Bắc vực đại danh đỉnh đỉnh Lâm Vân. Lâm Vân không để ý đến Tống Cẩu, không trước mắt nhìn xem môn trên lầu mấy cái kia thủ vệ. Hắn vừa mới cố ý tại trong tụ hợp vào một tia tiên khí, chính là vì để thanh âm truyền vào tòa thành này bên trong. Vài cái thủ vệ không dám tin, mở to 2 mắt cẩn thận xem kỹ lấy Lâm Vân cái kia toàn thân áo đen. Một lát sau về sau, đây vài tên thủ vệ không hẹn mà cùng, đồng thời giơ tay lên trong tiên khí thương, nhắm ngay Lâm Vân, run run rẩy rẩy nói, tông chủ không tại, không nên gặp khách. Lâm Vân đại nhân, thỉnh hồi. Lúc đây, thành bên trong tựa hồ là có người nghe đến Lâm Vân thanh âm, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại cửa thành bên trên. Những thứ này người trong, toàn cũng là như ý thành bên trong binh sĩ, nhưng là đều có một cái điểm đặc trưng chung, vậy liền là quần áo tả tơi, mặt gầy cơ hoàng. Mưa phùn trong, Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, một tịch áo đen, lộ ra 10 phần hiện ra mắt, mặt trên từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ. Vậy liền là Lâm Vân sao? Hắn làm sao tới nơi này? Nhìn giống như cũng không có truyền ngôn trong khủng bố như vậy hả? Sẽ không là giả heo ăn thịt hổ sao? Trong lúc nhất thời, môn trên lầu người đều nhao nhao nghị luận lên, đối Lâm Vân chỉ trỏ, tựa hồ có chút không tin đứng ngoài cửa thành người, là truyền ngôn trong chiến thần Lâm Vân. Chỉ có mấy cái kia thủ vệ, dù cho là cùng Lâm Vân đối xem, vẫn như cố cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng mà thành sợ hãi, bây giờ đã mồ hôi đầm đìa. Lâm Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng, cúi đầu xuống, hướng phía cái kia cửa thành đi đến. Lâm Vân đại nhân, lại hướng phía trước, chúng ta tự khai thương. Cái kia đương đầu thủ vệ gặp Lâm Vân không có chút nào lui bước dấu hiệu, hét lớn một tiếng, lên tiếng uy hiếp. Lâm Vân không để ý đến, vẫn như cũ là không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn đã có thể kết luận, Giang Yến khẳng định tự tại tòa thành này bên trong. Đột nhiên, Lâm Vân ngẩng đầu lên ra, nhìn đến một bóng người từ cửa thành trên đập xuống ra, vậy mà là một cái đại bạch bàn tử. Cái này đại bạch bàn tử giữa không trung trong phát ra vài tiếng gầm thét, tại không trong liền huy động liên tục quyền. Phanh, phanh, phanh, phanh. Không khí trong truyền đến bạo hưởng thanh âm, Lâm Vân mặt không đổi sắc, rút lui một bước. Ngay sau đó, cái tên mập mạp này liền trực tiếp oanh một tiếng, nặng nề mà ngã ở mặt đất trên, trực tiếp để mặt đất rơi vào đi một cái hố sâu. Lâm Vân nâng lên lông mày, trước mắt cái này đại mập mạp rõ ràng chỉ là một cái võ tông cảnh giới gia hỏa, thế mà còn dám tới trêu chọc tự mình, chẳng lẽ Đông Bắc vực cũng là một chút thứ không sợ chết. Cái này đại bạch bàn tử đặt mông ngồi đi lên, liếc mắt liền thấy được Lâm Vân mặt, lập tức xoát một tiếng, mặt trở nên trắng bệch. Cái này đại bạch bàn tử chỗ trên mặt đất trên, hai tay càng không ngừng ma sát mặt đất, cấp tốc lui về sau đi, mặt từ trắng trở nên đỏ, quay đầu đi, nhìn xem cửa thành trên chửi ầm lên, nãi nãi ngươi, tên nào thôi ta, lão tử biết ngươi tổ tông. Liên tiếp ô ngôn uế ngữ bật thốt lên mà ra, vừa mới hắn ở cửa thành trên đi theo chúng nhân nghị luận ầm ĩ, lãnh không đề phòng bị người va vào một phát, nhất thời khống chế không nổi, trực tiếp từ phía trên bay xuống tới. Đại bạch bàn tử vội vàng chuyển người qua tử đi, mặc dù trong tâm sợ hãi, nhưng là hay là kiên trì, nói, cái này, nơi này là như ý tông, ngươi không thể sát ta. Có thể là Lâm Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp vòng qua hắn, kế tiếp theo hướng phía cửa thành đi đến, lại không lui lại, chúng ta tự khai thương. Đương nhìn đến Lâm Vân đứng ở cửa thành trước thời gian, cái kia cửa thành trên thủ vệ cuối cùng là kìm nén không được, chuẩn bị khai thương. Mà lúc đây, Lâm Vân đưa tay theo tại cửa thành trên, điều động lấy thân thể trong cự nhân huyết mạch. Khai thương. Đương đầu binh sĩ trường cắn chặt căn bản, ra lệnh một tiếng. Nhất thời, mấy chục thanh tiên khí thương đồng loạt nhắm ngay Lâm Vân. Tiên khí điên cuồng địa hướng phía tiên khí thương hội tụ, ngân sắc họng súng trong nháy mắt biến thành cực nóng hỏa hồng sắc. Đột đột đột. Tiếp liền vô số tiếng súng tiếng vang động, mấy trăm khỏa tiên khí đạn trong nháy mắt bắn về phía Lâm Vân. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên hướng mặt đất trên đạp mạnh, trong nháy mắt, mặt đất lập tức đổ sụp, biến thành vô số cục đá vụn. Lâm Vân vung tay lên, vậy mà cuốn lên một trận cuồng gió, vô số đá vụn huyền không hiện lên, giữa không trung trong cùng tiên khí đạn va chạm, bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Một cỗ khói đặc nương theo lấy yên vụ tràn ngập trước cửa thành toàn bộ khu vực. Đương đầu mấy chục cái binh sĩ nhao nhao đều giơ tay lên che lại ánh mắt của mình. Thủ thành, thủ thành. Đợi đến yên vụ tán đi thời gian, binh sĩ trường thấy được Lâm Vân bàn tay đã ngưng tụ tiên khí, tựa hồ là chuẩn bị phá thành. Vội cái gì a? Cái kia cửa thành là tông chủ tự mình chọn lựa đặc thù chất liệu, dù cho là cấp 6 vũ hoàng cũng công không ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276, sắp chết lão đầu Như Ý Thành. Cửa thành cao đạt vài chục trượng, mặc dù đã có chút cũ nát không chịu nổi, mặt trên còn có các loại bị phá hư vết tích, nhưng lại như cùng một tôn cử tượng, sừng sững tại đây. Trên lần đào nguyên cuối cùng cái kia hai cái ngũ cấp vũ hoàng, đánh một ngày, cửa thành đều vô sự. Đúng vậy a, ta cũng không tin hắn có thể đánh vỡ. Các binh sĩ đều thở dài một hơi, nửa năm qua này, toàn dựa vào đây nhất đạo cửa thành, bọn hắn khả năng đủ thủ vững tại đây. Thanh âm của bọn hắn mới vừa vặn rơi xuống, Lâm Vân Dương lên một bên khóe miệng. Nhất thời, một cỗ bàng bạc cự nhân năng lượng, từ huyết dịch chỗ sâu hội tụ đến Lâm Vân lòng bàn tay trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa thành phấn toái, loạn thạch bắn bay. Một trường này, giống như một khỏa vẫn thạch rơi xuống đất, từng khối cự thạch, hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi, từng đợt bột mịn cùng cho bụi, phóng lên tận trời, phô thiên cái địa. Đứng ở cửa thành thượng khán náo nhiệt chúng nhân, nhất thời cảm thấy đất rung núi chuyển, trực tiếp bị cho bụi còn có loạn thạch bao phủ. Mấy trăm tên lính chính thủ ở sau cửa, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, đại đại nho nhỏ hòn đá như cùng nổi điên châu được lao đến. Đây quần người một thân tiên khí đến không kịp thi triển, đã sẽ nhao nhao bị cự thạch bao phủ tại trong. Hồi lâu sau, chấn động lắng lại, cả toàn núi trong còn quanh quẩn lấy tiếng oanh minh. Rất nhiều người đều rú thảm không ngừng, ngã xuống mặt đất bên trên. Đương đầu binh sĩ trường bị hai chân bị cự thạch đánh nát, thoi thóp. Cái kia nguyên bản cao đạt vài chục trượng cửa thành, bây giờ đã hoàn toàn biến mất không gặp, trở nên một cái to lớn cắt khẩu. Này 1000 tên lính, toàn bộ đều ngã xuống đất không dậy nổi. Tống Cẩu đứng ngoài cửa thành, ngây ra như phỗng mà nhìn xem này tấm tràng cảnh, hết sức kinh ngạc, nội tâm trong hay mang theo một tia sợ hãi. Tại cái kia đống loạn thạch chồng yên vụ trong, một bóng người chậm rãi đi ra, đi tới binh sĩ dài trước mặt, cầm lên cái kia thanh song hảo như ban đầu tiên khí thương. Tản thứ phẩm. Lâm Vân nhíu mày, nhìn xem trong tay thanh này tiên khí thương. Thanh này tiên khí thương xác thực là mới nhất một nhóm, nhưng lại là một thanh tàn thứ phẩm. Bao quát những thứ này thân người trên tất cả chiến tranh cơ giới vũ khí, tựa hồ toàn bộ cũng là tàn thứ phẩm, có thể phát huy ra thực lực, không đủ vô cùng một. Lâm Vân vượt qua loạn thạch khu về sau, đứng ở đường cái trên, nhìn phía trước phương. Trước mặt là một đầu la tức khắc đại đạo, tại đại đạo cuối cùng, còn có một tòa cao hơn tiểu sơn, trên núi có một tòa phủ đệ. Lâm Vân có thể cảm thụ được đến, có mấy cổ tương đối khí tức cường đại, đều tụ tập tại chỗ nào. Lúc đây, Tống Cẩu cũng ngửa không dừng vó địa từ ngoài thành chạy vào, gấp cùng tại Lâm Vân bên người. Lâm Vân cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi tại Như Ý thành bên trong, phảng phất là tại dò xét lãnh thổ của mình. Thành bên trong tất cả người nhao nhao đều đóng chặt lấy cửa phòng, tránh tại phòng bên trong run lẩy bẩy. Hai bên đường phòng bên trong đều quăng tới thẩm xem, cảnh giác cùng tràn ngập địch ý ánh mắt. Lâm Vân đại nhân, chúng ta nghênh ngang địa vào đến người ta trong nhà, giống như không tốt lắm đâu. Tống Cẩu có chút khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Vân phía sau cái mông. Dù sao nơi này cũng là Như Ý tông địa bàn, hắn chỉ nghe Lâm Vân truyền ngôn, căn bản không biết Lâm Vân mạnh bao nhiêu lớn. Chính ở đây, trước phương đột nhiên truyền đến một tiếng rú thảm. Lâm Vân hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp trước phương con đường trung ương, ngồi mấy người mặc quần áo màu đen tiểu hài, oa oa khóc lớn. Tại đây tòa yên tĩnh thành bên trong, một màn này, lộ ra có một tia quỷ dị. Lâm Vân tản ra thần thức, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nhất thời, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lâm Vân chậm rãi đi ra phía trước, đứng tại mấy cái này tiểu hài từ trước mặt, cười nói, nhà các ngươi đại nhân đâu? Ngươi đều phải chết, hay muốn hỏi nhà chúng ta đại nhân sao? Lúc đây, mấy cái này cúi đầu thút thít tiểu hài, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngữ khí trở nên hết sức âm trầm. Đột nhiên, mấy cỗ vô hình quỷ dị năng lượng, lập tức đánh thẳng vào Lâm Vân não hải, thật sâu xâm nhập vào hắn trong linh hồn. Công kích linh hồn, nhất khó lòng phòng bị một loại phương thức công kích, tại võ giả bên trong, vạn lý chọn một, thường thường có thể sát nhân ở vô hình. Mấy cái này tiểu hài ngẩng đầu gầm thét về sau, lập tức tựu thất khiếu chảy máu mà chết, ngã xuống địa trên, biến thành mấy cỗ tử thi. Buồn cười, Lâm Vân sờ lên cằm của mình, trong não hải mảnh vụn linh hồn vừa chạm vào động, lập tức tự đem những thứ này công kích linh hồn toàn bộ trấn áp. Linh hồn thế mà mạnh như vậy đại. Lúc đây, tại cách mấy con phố bên ngoài một gian nhà bên trong, một người quần áo lam lũ, cầm trong tay hắc sắc quải trượng lão đầu chửi ầm lên. Oanh! Đột nhiên trong đó, cuồng gió quét sạch, một tiếng vang thật lớn về sau, đá vụn kích xạ, Lâm Vân trực tiếp quán xuyên mấy con phố còn có mấy gian phòng ốc, một quyền tan rã vách tường, xuất hiện ở lão đầu này trước mặt. Lâm Vân đại nhân, chuyện không liên quan đến ta a. Ta chỉ là cái sắp chết lão đầu a. Lão đầu quá sợ hãi, vội vàng lui lại, vứt bỏ trong tay hắc sắc quải trượng. Một cái nhị cấp vũ hoàng, cũng can đảm dám đối với ta xuất thủ, xem ra các ngươi Như Ý Tông, cũng là một chút dám đánh dám giết ra hòa. Lâm Vân hử lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Nhìn xem Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, lão đầu này triệt để luống cuống. Hắn mặc dù là một cái nhị cấp vũ hoàng, nhưng là vũ hoàng năng lực, lại là quỷ dị công kích linh hồn, vật lộn loại chuyện này, hắn một điểm đều không thông thạo. Giờ phút này tâm hắn trong tràn đầy sợ hãi, không rõ Lâm Vân là thế nào phát hiện là hắn ra tay. Một giây sau, Lâm Vân hai tay ngưng tụ tiên khí, hướng phía trước một cái cất bước, một cái tay bắt lấy lão đầu hắc sắc quải trượng, một cái tay giữ lại lão đầu cái kia khô gầy như củi cổ tay, trực tiếp lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Lão đầu trực tiếp giống to một tiếng kêu lên, ra sức muốn giãy ra. Nhưng là Lâm Vân hai tay như cùng một đôi chảo câu, nặng nề mà bắt lấy hắn, dù cho không có mở ra ma thần hạch tinh, chỉ dựa vào Lâm Vân thể phách lực lượng, đủ lấy nghiền ép lão đầu này. Lâm Vân lôi kéo lão đầu dọc theo đường về, lại một lần xuất hiện ở con đường bên trên. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn phía cao phong trên phủ đệ, hắn tới đến Như Ý Tông về sau, đã náo động lên nhiều chuyện như vậy, có thể là Như Ý Tông bên trong, nhưng thủy chung không có nửa điểm phản ứng. Bởi vậy Lâm Vân dự định sát một cái người trước. Lâm Vân mang theo lão đầu đi tới cái kia mấy cổ tiểu hài thi thể bên cạnh, bình tĩnh nói, há mồm. Cái gì? Lão đầu thân là nhị cấp vũ hoàng, đời này tựa hồ cũng không có chịu đến qua như thế đại khuất nhục. Chính coi hắn vừa muốn chửi ầm lên thời gian, Lâm Vân đột nhiên giơ lên tay trái, một thanh đoạt lấy lão đầu hắc sắc quải trượng, phốc phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào lão đầu khẩu trong. Lâm Vân đem cái kia hiện đầy hắc sắc lạc ấn pháp trượng màu đen, từng tấc địa cắm vào đến lão đầu thể nội, cho đến xuyên qua, đinh tại mặt đất bên trên. Bởi vì lão đầu là nhị cấp vũ hoàng, dù cho nội tạng bị phá hư, nhưng lại không có tử vong, cứ như vậy. Lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đinh tại đại địa trên, không thể động đậy. Chính coi hắn vừa muốn chửi ầm lên thời gian, Lâm Vân đột nhiên giơ lên tay trái, một thanh đoạt lấy lão đầu hắc sắc quải trượng, phốc phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào lão đầu khẩu trong. Lâm Vân đem cái kia hiện đầy hắc sắc lạc ấn pháp trượng màu đen, từng tấc địa cắm vào đến lão đầu thể nổi, cho đến xuyên qua, đinh tại mặt đất bên trên. Bởi vì lão đầu là nhị cấp vũ hoàng, dù cho nội tạng bị phá hư, nhưng lại không có tử vong. Cứ như vậy, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đinh tại đại địa trên, không thể động đậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1277, lựa chọn Như Ý Thành bầu không khí có chút kiềm chế. Lâm Vân như cùng một tôn ma thần, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nguyên địa. Tại phía sau hắn là run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy cảnh giác Tống Cẩu. Tại trước người hắn là cái kia lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, bị pháp trượng quán xuyên toàn bộ thân thể lão đầu. Lâm Vân mang trên mặt âm trầm cười dung, nhìn xem lão đầu, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tránh tại phòng ốc nội bách tính, không dám thở mạnh một cái. Không biết vì cái gì Như Ý Tông sẽ trêu chọc tới như thế một tôn ma thần. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lúc khi đó, Lâm Vân sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Rất tốt, ta cũng không hỏi các ngươi là ai. Lâm Vân chậm rãi xoay người qua, mặt trên lộ ra lấy âm trầm cười dung. Rốt cục dám ra đây gặp ta, thật là thật to gan. Đứng tại Lâm Vân trước mặt, đúng vậy hai đại hán, một người đầu chọc đại hán, còn có một cái mập mạp đại hán. Gã đại hán đầu chọc tên là Tôn Dịch Quế, cảnh giới thành cấp 6 đỉnh phong vũ hoàng, Như Ý Tông tông chủ. mập mạp đại hán tên là Tôn Dịch Tiện, cảnh giới thành tứ cấp đỉnh phong vũ hoàng, như ý tông trưởng lão. Được người này ta phóng, chúng ta còn cũng có thể lòng từ bi, nhường ngươi đi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Tôn Dịch Tiện di chuyển núi thịt thân thể, bỗng nhiên hướng phía trước đạp mạnh, mặt đất hung hăng run rẩy một chút. Nhưng mà, Lâm Vân đột nhiên rút ra ác ma chi kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp nhất kiếm vung xuống, chém xuống lão đầu này đầu lâu. Ở đây Tôn thị huynh đệ, bao quát núp ở phía xa vây xem chúng nhân, gặp được cảnh này về sau, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, không có nghĩ đến Lâm Vân cư nhiên như thế quyết tuyệt, lời cũng không nhiều nói một câu. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một, ta đổ các ngươi như ý tông, sau đó ta tìm đến ra Giang Yến. Hai, được Giang Yến giao ra, sau đó hai người các ngươi, lấy cái chết tạ tội. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ngữ khí như cùng một cái quân vương tại mệnh lệnh thuộc hạ của mình. Tôn Dịch Tiện lúc đầu còn muốn nói điều gì, Tôn Dịch Quế vội vàng đưa tay ra, kéo hắn lại. Tôn Dịch Tiện cau mày nhìn xem Lâm Vân, trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói. Lâm Vân đại nhân, hai nhà chúng ta, luôn luôn không có bất kỳ gặp nhau, miệng ngươi trong Giang Yến, ta không biết là gì người. Về phần ngươi giết chết cái này người, vốn là tại tông nội làm sằng làm bậy, mọi người cũng đều không quen nhìn, còn có cực khổ ngươi xuất thủ. Lâm Vân lắc đầu, yên lặng mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ ba. Hắn không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian nào. Chiến tranh cơ giới áo giáp là trải qua hắn giao cho Giang Yến. Bộ dáng gì, hắn rõ ràng nhất bất quá. Vừa mới cửa thành trên những thủ vệ kia, quả thật xuyên là cơ giới áo giáp. Đã không chịu giao người, vậy liền là lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Tống Cẩu tại vừa mới Tôn Dịch Quý cùng Tôn Dịch Tiện xuất hiện về sau, đã trải qua núp ở một bên, không dám lên tiếng. Lâm Vân mở ra song mắt, một giây sau, thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. 6000 độ nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem không khí chung quanh toàn bộ đều bốc hơi ra. Lâm Vân thân ảnh vọt qua Tôn Dịch Quế cùng Tôn Dịch Tiện hai huynh đệ đầu trên, trực tiếp một quyền oanh ra, xuất thủ lăng liệt. Tất cả người đều không có nghĩ đến, Lâm Vân nói động thủ tự động thủ, một điểm nói nhảm đều không nói. Hai người mặc dù đã sớm phòng bị, nhưng là mặc nhiên không có nghĩ đến, Lâm Vân một quyền này, thế mà lại tới nhanh như vậy. Như ý võ hồn, Tôn Dịch Quế không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp phóng thích ra tự mình võ hồn. Chỉ gặp bàng bạc tiên khí tại phía sau hắn ngưng tụ, biến thành một đạo quang mang, tại tay hắn trong tạo thành một khối như ý. Khối này như ý toàn thân thấu minh, vậy mà hiện lên 6 màu nhan sắc, hết sức xinh đẹp. Như ý tấm chắn, mạnh nhất phòng ngự. Tôn Dịch Quế giơ lên nắm chặt như ý tay, nhất thời, trong tay hắn như ý xuất hiện một đen một trắng hai đạo quang mang, hắc tại trước người hắn ngưng tụ thành một khối cự đại hắc sắc tấm chắn, bạch quang biến thành năng lượng, thành khối này tấm chắn độ lên nhất trọng bạch quang. Lâm Vân trực tiếp một quyền đánh xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang về sau, tấm chắn đột nhiên run lên, Tôn Dịch Quế liên tục bại lui, dù cho hổ khẩu đau nhức, lại còn là liều mạng địa nắm chủ khối này tấm chắn. Lâm Vân về tới mặt đất trên, nhiều hứng thú nhìn xem Tôn Dịch Quế. Tôn Dịch Quế võ hồn thành một khối như ý, có được 6 màu, như ý cũng có thể huyễn hóa thành bất kỳ vật gì, bao quát vũ khí, áo giáp thậm chí là xe cộ. Đồng thời, trừ bỏ hắc quang chi bên ngoài cái khác 5 đạo ánh sáng, phân đừng mang theo lực lượng, tốc độ, phòng ngự, linh hồn cùng kháng tính 5 tăng nhiều mạnh mẽ thuộc tính. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Vân hai chân đột nhiên đạp mạnh, lại một lần phóng lên tận trời. Lúc khi đó, Lâm Vân giơ lên tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay Tôn Dịch Quế. Nhất thời, chung quanh tiên khí điên cuồng địa hướng phía Lâm Vân lòng bàn tay ngưng tụ, một cái kim sắc điểm nhỏ xuất hiện. Theo Lâm Vân rên lên một tiếng, một đạo kim sắc sóng xung kích trực tiếp bắn về phía Tôn Dịch Quế. Không kịp trốn tránh, không kịp phản kích, cũng không kịp phản ứng chút nào. Tôn Dịch Quế vẫn như cũ chỉ có thể giơ cao lên hắc sắc tấm chắn, nửa ngồi lấy thân thể. Nhưng mà, cái này một đạo kim sắc sóng xung kích trực tiếp tại hắc sắc tấm chắn trên nổ tung, khơi dậy từng mảnh nhỏ cho bụi, đem Tôn Dịch Quế còn có Tôn Dịch Tiện hai huynh đệ bao phủ tại trong. Ngay sau đó, thân ảnh của hai người từ cho bụi trong bay ngược ra. Cái này khi đó Tôn Dịch Tiện, một tiếng thịt mỡ vậy mà toàn bộ đều hội tụ đến hắn bụng trên, tạo thành một cái đại đại nệm, tận khả năng giảm sóc đối Tôn Dịch Quế tổn thương. Tông chủ, Tôn Dịch tiện đập vào mặt đất trên, nhưng là tựa hồ cũng không có bị thương gì. Tôn Dịch Quế ngã xuống mặt đất trên, đột nhiên mấy ngụm ho khan, phun ra hiến máu, đôi cánh tay xương cốt, toàn bộ đứt gãy. Lâm Vân, ngươi! Tôn Dịch tiện toàn thân thịt mỡ loạn chiến, chỉ vào Lâm Vân gầm thét, trong tâm nổi giận, đập đi lên. Tôn Dịch tiện võ hồn, đúng là hắn tự thân, hắn đem hắn một thân thịt mỡ, toàn bộ đều ngưng tụ thành tiên khí. Hắn có thể đem hắn trên người thịt mỡ điều động đến tự mình thân tiền nhiệm ý một cái bộ vị, mà lại chỉ cần bộ vị nào có được thịt mỡ, tự có được sức tấn công mạnh nhất. Ta cùng ngươi liều. Tôn Dịch tiện nổi giận gầm lên một tiếng về sau, vừa muốn hướng phía Lâm Vân trùng đi. Lâm Vân thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau, một cái chân to, trực tiếp một cước đạp bay hình thể bằng đại Tôn Dịch tiện. Tôn Dịch tiện cái kia thân thể mập mạp, tựa như là một đầu phì chư ngút trời mà hàng, trực tiếp tạp hủy một tòa phòng ốc. Vô số đá vụn còn có gỗ vụn rơi xuống, đem hắn bao phủ đến trong. Dịch tiện. Tôn Dịch Quế vội vàng quay đầu nhìn về phía Tôn Dịch tiện bay ra ngoài phương hướng, nhưng mà một thanh băng lãnh kiếm đã chống đỡ tại hắn yết hầu bên trên. Đáng chết, nếu như không phải Tương Thần Tông cái kia quần vương bát đản, lão tử hiện tại liền sẽ không như thế khó xử. Tôn Dịch Quế hung ác mà nhìn xem Lâm Vân, bưng kín lồng ngực của mình, không ngừng ho khan. Lâm Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, tựa hồ là đang cười nhạo Tôn Dịch Quế không biết tự lượng sức mình. Xác thực, hiện tại Tôn Dịch Quế là bị tổn thương, thực lực chỉ có ngũ cấp vũ hoàng không đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, Như Ý Tông giải thích mặc dù Tôn Dịch Quế thực lực hôm nay không bằng một cái ngũ cấp vũ hoàng, nhưng là dù cho là một cái cấp 6 đỉnh phong vũ hoàng, tại mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 Lâm Vân trước mặt, vẫn như cũ còn là không chịu nổi một kích. Muốn giết ngươi cũng nhanh muốn sát. Tôn Dịch Quế mở to hai mắt nhìn, một mặt không cam lòng nhìn xem Lâm Vân, nhưng là hai con ngươi trong nhưng không có một tia e ngại. Lâm Vân sát tâm lấy trước, Như Ý Thành cũng không lớn, chỉ cần Giang Yến còn ở nơi này, hắn dù cho đem chọn tòa thành lật qua, cũng biết đưa nàng tìm ra. Chính lúc Lâm Vân chuẩn bị chém xuống Tôn Dịch Quế đầu lâu thời gian, nơi xa đồng thời truyền đến hai tiếng kinh hô. Lâm Vân đại nhân, đao hạ lưu người. Lâm ca ca, hạ thủ lưu tình a. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ ngoài cửa thành tiếp liền mà tới, xuống tại Lâm Vân trước mặt. Một cái là Như Ý Tông Trung Thư Đạo, mà đổi thành bên ngoài một cái. Đúng vậy, Lâm Vân đến tìm kiếm Giang Yến. Lâm Vân đại nhân, làm cho nhà ta tông chủ một mạng a. Trung Thư Đạo thấy thế, vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Hắn tính là Như Ý Tông quân sư, đã từng trải qua đối mặt qua Lâm Vân, biết Lâm Vân xuất thủ quả quyết, nhưng không phải bọn hắn cùng khi đó đuổi đến, chỉ sợ hiện tại Tôn Dịch Quế đã là Lâm Vân dưới kiếm vong hồn. Lâm Vân không để ý đến Trung Thư Đạo, trong tay ác ma chi kiếm vẫn như cũ còn là chống đỡ tại Tôn Dịch Quế cổ họng bên trên. Lâm Vân nhìn xem Giang Yến, chờ đợi lấy một lời giải thích. Đại ca ca, bọn hắn không phải xấu người. Giang Yến vội vàng đi lên phía trước, mở miệng khuyên nói. Không phải xấu người, sẽ đem ngươi bắt tới. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, phủi một mắt Trung Thư Đạo còn có Tôn Dịch Quế. Giang Yến gương mặt đỏ lên, vừa muốn giải thích cái gì, Trung Thư Đạo cũng đã trải qua không kịp chờ đợi mở miệng giải thích. Lâm Vân đại nhân, xin nghe ta giải thích. Tại Lâm Vân gật đầu về sau, Trung Thư Đạo mới đem sự tình một năm một mười nói cho Lâm Vân. Nguyên lai, 10 năm này thời gian, Như Ý Tông một mực cũng là tại bốn đại tông môn kẽ hở trong sinh tồn. Mặc dù sinh hoạt gian khó, nhưng là do ở tài nguyên quá ít, bốn đại tông môn cũng căn bản nhìn không trên bọn hắn, cũng liền tùy ý bọn hắn tại cái này địa phương tự sinh tự diệt. Tại nửa năm trước, Như Ý Tông trong lúc vô tình tìm được một cái bí cảnh, tại bí cảnh trong, được đến bảo vật. Nhưng là tin tức này, không biết thế nào, liền để Tương Thần Tông người biết rồi. Chính là bởi vì chuyện này, Tương Thần Tông trực tiếp tiến đánh Như Ý Tông, đệ tử trong tông cùng trưởng lão tử thương hơn phân nửa, nhưng là còn là vẫn như cũ ngoan cường cùng Tương Thần Tông làm lấy chống lại. Nửa năm này đến nay thời gian, Như Ý Tông đã là hết đạn cạn lương, tông môn còn lại đệ tử, không đủ 1.000 số lượng. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới muốn hướng Thiên Huyền Tông mua vũ khí, hảo tại mỗi một tháng tương thần tông tiến đánh Như Ý Tông thời gian, có thể nhiều mấy phần thắng. Lúc đó tại bị Lâm Vân cử tuyệt về sau, Trung Thư Đạo rơi vào đường cùng, chỉ hảo mai phục Giang Yến, đem Giang Yến mang về Như Ý Tông, để Giang Yến thành Như Ý Tông kiến tạo một chút vũ khí, từ đó có thể tới đối kháng tương thần tông. Có thể là Giang Yến tiểu thư, thể sống chết không theo. Trung Thư Đạo một mặt xấu hổ, lắc đầu. Đại ca ca, thủ vệ áo giáp, cũng là tàn thứ phẩm. Giang Yến giải thích nói. Lúc đầu tại hôm nay, chúng ta dự định đưa Giang Yến tiểu thư về. Trung Thư Đạo thấp giọng nói, mặc dù trong tâm mãn là sợ hãi, nhưng như cũ còn là kiên trì, nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trung Thư Đạo. Cái kia cư cao lâm hạ thần sắc, phảng phất là đang thẩm vấn xem một cái phạm người. Kỳ thật vũ khí cũng là tàn thứ phẩm, điểm này là hắn là biết đến. Chắc hẳn có lẽ là Giang Yến mang hồi Giang gia muốn tu lý, cuối cùng mang hồi đường trên, bị cái này quần người cướp đi. Nhưng là vô luận lý do gì, cũng không thể trở thành cái này quần người khinh nhờn hắn thần uy nguyên nhân. Lâm Vân nhẹ tay rất nhỏ động, ác ma chi kiếm mũi kiếm, đã cắm vào Tôn Dịch Quế làn da trong. Nhất thời, từng dòng máu tươi từ Tôn Dịch Quế cổ họng trên vết thương trung lưu ra. Lâm Vân đại nhân, bây giờ Như Ý Tông bên trong, Vũ Hoàng số lượng không kịp 5 người, đệ tử không đủ 1.000 danh, lại còn có hơn vạn thành dân cần muốn bảo vệ. Van cầu Lâm Vân đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một lần. Trung Thư Đạo ngự khí thành kính, mặt trên tràn đầy sốt ruột thần sắc. Lâm Vân vẫn như cũ bất vi sở động, Giang Yến cảm nhận được Lâm Vân thân trên trong lúc vô tình lộ ra ra cái kia cổ băng lành ý chí, cũng chỉ có thể ngậm miệng, đứng ở một bên, không dám ngôn ngữ. Trung Thư Đạo nhìn xem Lâm Vân, hồi lâu sau, giống như là làm quyết định trọng đại gì, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Lâm Vân dập đầu. Thỉnh Lâm Vân đại nhân, dơ cao đánh khẽ. Thỉnh Lâm Vân đại nhân, dơ cao đánh khẽ. Thỉnh Lâm Vân đại nhân, dơ cao đánh khẽ. Mỗi nói một câu, Trung Thư Đạo liền sẽ đập cái trước khấu đầu, không dám có bất kỳ lãnh đạm, mỗi một lần dập đầu, sẽ còn tại mặt đất trên lưu lại một bãi vết máu. Như Ý thành nội hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thành dân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trung Thư Đạo. Bọn hắn không có nghĩ đến, bọn hắn ỷ lại Như Ý tông ba đại cường người, tại Lâm Vân trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bởi vậy ngươi nói những này, cùng ta có liên can gì? Hồi lâu sau, Lâm Vân thanh âm lạnh lùng, truyền vào Trung Thư Đạo trong lỗ tai. Trung Thư Đạo ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân câu nói này đã đem hắn thái độ biểu minh. Hắn không quan tâm nơi này có bao nhiêu thành dân, cũng không quan tâm Như Ý Tông cần muốn bảo vệ bao nhiêu người. Hắn quan tâm là Như Ý Tông chọc tới hắn, thì nên trả ra đại giới. Trung Thư Đạo vừa muốn mở miệng cãi lại vài câu, Tôn Dịch Quế đột nhiên gầm lên giận dữ, kêu to nói, Thư Đạo, đừng cho hắn dập đầu, tất cả mọi chuyện cũng là ta một tay bày ra, muốn chém giết muốn dóc thịt, ngươi đều tìm đến ta. Tôn Dịch Quế ánh mắt trong tràn đầy kiên nghị, không cam lòng yếu thế địa tập trung vào Lâm Vân. Đại ca ca, Giang Yến thấy thế, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vân ống tay áo, lo lắng Lâm Vân thật dưới cơn nóng giận chảm Tôn Dịch Quế. Mặc dù nàng là bị Trung Thư Đạo này bắt đi, nhưng là tới đến Như Ý Tông những ngày gần đây, Tôn Dịch Quế mấy người đối nàng cũng là kính trọng có thừa, thậm chí chính bọn hắn đều ăn không trên đồ vật, cũng biết được đồ ăn toàn bộ đều này Giang Yến. Giang Yến cô nương, lần này là ta lão Tôn lỗ mãng, có nhiều đắc tội. Tôn Dịch Quế hướng phía Giang Yến ném ra áy náy biểu lộ, sau đó nhìn xem Lâm Vân cười lạnh nói, như không phải tương thần tông cái kia quần vương bát đản, đem lão tử chân huyết trộm đi. Hiện tại ta tự là thất trọng vũ hoàng, làm sao lại đánh bất quá ngươi. Những lời này, đi cùng Diêm Vương nói đi. Lâm Vân vẫn như cũ còn là bất vi sở động, cái này quần người nói gì lời nói, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, như là cướp đi hắn người, còn có thể sống sót. Chuyện này truyền đi, về sau không phải ai đều có thể cưới tại đầu hắn trên đi ý, còn muốn xen vào hắn muốn chỉ. Lâm Vân dương lên ác ma chi kiếm, đang chuẩn bị nhất kiếm vung xuống thời gian, trong não hải đột nhiên có một đạo quang thiểm qua, thúc đẩy hắn ác ma chi kiếm, đứng tại giữa không trung trong. Chúng nhân đều có chút kinh ngạc, không biết Lâm Vân thế nào. Lâm Vân nhìn xem Tôn Dịch Quế, lên tiếng hỏi nói, ngươi nói chân huyết, là cái gì chân huyết? Cái gì? Tôn Dịch Quế còn không có kịp phản ứng, vẻ mặt nghi hoặc, Trung Thư Đạo tranh thủ thời gian xông lên phía trước, nói, thất thải lưu ly xà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, đưa ngươi trang bị lớn như vậy nhai đạo trên, chỉ có gió mát phất phơ. Đến từ Như Ý Tông lão đầu còn bị pháp trượng xuyên qua cắm vào đại địa trên, đã chết đến mức không thể chết thêm. Thất thải lưu ly xà. Nghe đến Trung Thư Đạo trả lời, Lâm Vân hơi kinh ngạc, nỉ non nói. Thất thải lưu ly xà là thánh thú cấp yêu thú khác, nhưng là tại thần vực cùng nhân gian đều không có, chỉ tồn tại ở ma vực Chí Hàn chi địa. Mà liên quan tới thất thải lưu ly xà chân huyết, vậy liền là càng thêm chân quý. Truyền lời mỗi một đầu thất thải lưu ly xà chết đi thời gian, toàn thân huyết nhục đều sẽ hóa thành một vũng máu nê, trở thành đại địa dưỡng vật. Chỉ có tại sau khi chết nửa canh giờ bên trong, mới có thể thu thập đến thất thải lưu ly xà chân huyết. Không có nghĩ đến Như Ý Tông được đến, vậy mà lại là thất thải lưu ly xà chân huyết. Nếu không phải đám người kia thừa dịp ta dung hợp chân huyết thời gian tập kích ta, hiện tại, ta đã là một tên thất trọng vũ hoàng, như thế nào lại để Như Ý Tông rơi vào tình trạng như thế? Tôn Dịch Quế hai con ngươi trong phun ra cừu hận hỏa hoa, nói chuyện cũng là nghiến răng nghiến lợi.